Xuyên qua lộ tuyến đặc biệt, chương 55, lời đề nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào, Rory ngã gục xuống đất, vẻ mặt ngơ ngác nhìn màn hình hiển thị số phiếu treo cổ chính mình. Trần Ô Lâm nhìn thấy có hai người khác bình chọn mình, trong lòng có chút khó chịu. Từ nãy tới giờ cậu chưa hề nói lời nào, vì sao bọn họ lại vốt phiếu cho cậu chứ? Được rồi, Inoue Rory, cô còn 10 phút để thuyết phục mọi người. Alice bình thản thông báo. Rory giật mình nhận ra bản thân vẫn còn đường sống, cô ta dùng vẻ mặt đáng thương cầu xin những người còn lại. Mọi người đừng giết tôi thuộc phe người cơ mà, các người đang mắc sai lầm lớn đó. Đột nhiên cô ta lia mắt sang Trần Ô Lâm, giống như vừa lóe ra một ý tưởng gì đó. Đúng rồi, chúng ta trước sau gì cũng phải trải qua rất nhiều trò chơi sinh tử, thằng nhóc đó chắc chắn sẽ không sống sót nổi. Đêm nay để tôi giết thằng nhóc đó được không? Nếu tối nay chết hai người thì chứng minh tôi chính là phù thủy. Mọi người đều sững sờ trước ý tưởng tàn nhẫn của Rory, tiểu thư yếu đuối AB cho sợ hãi nhìn Rory như một tên sát nhân. Sao chị có thể tàn nhẫn như vậy? Nó chỉ là một đứa trẻ. Câm miệng, đừng có giả vờ thiện lương trước mặt tao, ngay từ lúc mấy người vốt phiếu thì đã trở thành sát nhân rồi, tao chỉ muốn sống sót mà thôi. Rory vẻ mặt đầy châm chọc. Thử nghĩ mà xem, nếu thằng nhóc đó là sói thì nó cũng chẳng giết người được, nếu nó là dân, dù có sống sót trong trò chơi này, thì cũng sẽ chết ở trò chơi khác, vậy không bằng chết luôn lúc này để bớt đau khổ đi. Chúng ta sẽ gánh vác trách nhiệm giúp thằng nhóc đó. Ikeda, Toshiro và Ota Hanako dường như có cùng suy nghĩ với Rory, vì bọn họ đều vốt phiếu cho Fuiko trước đó. Tôi đồng ý với đề nghị của Rory, tôi nghĩ cô ấy là một dân làng. Toshiro giơ tay phát biểu ý kiến. Bây giờ không phải lúc để giảng đạo lý hay lòng thương cảm, tôi muốn thoát khỏi trò chơi này càng sớm càng tốt. Khoan đã, lỡ như cậu bé này là dân làng thì sao? Nếu phe sói nhiều hơn phe người sẽ thua đấy. Tengu lo lắng nói, chỉ có 4 sói, nếu cậu ta và một người xui xẻo nào đó bị giết thì phe người vẫn còn 9 người lận. Chúng ta đã nhận dạng được Takayashi Kurochi và Ikeda Toshiro, cả tôi nữa là 3 người. Chúng ta vẫn có thể xoay sở được trong 5 đêm còn lại. Rory bình tĩnh phân tích, chết, mọi chuyện bắt đầu không ổn rồi, bọn họ muốn giết mình. Trần Ô Lâm đổ mồ hôi lạnh, cậu không ngờ tuổi tác nhỏ lại bị đưa ra làm thế mạng, thật sự rất tàn nhẫn đó. Khi bình chọn một lần nữa, có 8 người quyết định cứu Inoue Rory. Buổi phán xét kết thúc, thời gian tiếp theo là hoạt động tự do cho mọi người. Alice nói xong liền rời đi, để lại bầu không khí âm u trong căn phòng. Mika liếc nhìn bộ dạng vò đầu bức tóc của Fuiko gần, trong lòng có chút buồn cười. Quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, hắn nên ra tay giúp đỡ nhóc con rồi. Điện thoại chợt hiện lên tin nhắn, đó là group chat người sói mà bọn họ tạo ra trên điện thoại. Yamamoto Akira, tôi có chuyện muốn nói, hẹn gặp ở căn phòng chống phía Tây. Có chuyện gì đây? Vẻ mặt Mika hiện lên tia tò mò, hắn cẩn thận tránh khỏi tầm mắt của người khác đi tới điểm hẹn. Cánh cửa mở ra, Mika gặp được một sự hiện diện đáng kinh ngạc, một dân làng. Yamamoto-ken, những người sói khác cũng hết sức bất ngờ, họ liền đoán ra được Yamamoto-ken tính đổi phe, hoặc là Yamamoto Akira tính phản bội. Đừng lo, tôi tới đây để giúp đỡ phe sói, tôi muốn em trai mình sống sót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ken bình tĩnh lên tiếng, đôi mắt tràn ngập tình cảm chân thành và chiều mến nhìn em trai. Tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu em ấy. Akira trầm mặc không đáp, hai tay khoanh trước ngực thoáng siết chặt lại. Anh là tiên tri, Mika hoàn toàn khẳng định lên tiếng. Phải, tôi đã tiên tri Akira trong đêm đầu tiên và biết được em ấy là ma sói. Ken thành thật đáp lại. Vì vậy mọi người không cần tốn công tìm kiếm tiên tri nữa, tôi đã đổi phe rồi. Vậy, việc tiếp theo là, tìm kiếm bảo vệ, Sugawa Jin lắp bắp hỏi, trong lòng tràn trề hy vọng về sự sống sót. Hừm, đêm nay anh Yamamoto nên tiên tri tìm ra kỹ nữ hoặc bảo vệ càng tốt, chúng ta cần loại bỏ những nguy cơ trước mắt. Mika mỉm cười đề nghị, trong tâm trí đã vạch sẵn một kế hoạch mới. Hắn đã tìm ra đồng đội hoàn hảo rồi. Trước đó Mika đã rất tò mò về nhân vật kỹ nữ của Fuiko nên đã hỏi một vài thứ về luật chơi trong game ma sói này. Nếu nhóc ngủ hết với tất cả người chơi còn sống sót và chiến thắng trò chơi, vậy chỉ mình nhóc thắng cuộc và sống sót thôi sao? Trong điện thoại có giải thích cho tôi. Khi nhân vật kỹ nữ chiến thắng, người đó sẽ được mang theo 2 chiến lợi phẩm rời khỏi trò chơi. Điều đó có nghĩa là, nếu tôi và anh, cặp đôi được Cupid lựa chọn và tôi ngủ chung với những người còn lại thì tôi, anh và 2 người nữa sẽ sống sót. Vì vậy tôi muốn tìm đồng đội trong 13 người còn lại để nắm chắc số phiếu treo cổ trong tay, nếu anh tìm được người nào thích hợp nhớ nói với tôi nha. Phui, cô vừa nói vừa mở điện thoại lên cho Mika xem. Mika âm thầm liếc nhìn hai anh em nhà Yamamoto, một sói một tiên tri, đúng là sự lựa chọn tuyệt vời. Khi mọi người rời khỏi căn phòng, Mika đã tìm và gặp riêng bọn họ. Yamamoto, muốn thương lượng một chút không? Có chuyện gì? Ken đứng ra bảo vệ Akira, vẻ mặt đầy đề phòng nhìn Mika. Một lời đề nghị hấp dẫn, tôi nghĩ em trai của anh sẽ rất muốn nghe đó. Mika mỉm cười đầy thâm ý, xem ra hắn đã phát hiện điều gì đó mờ ám của anh em bọn họ. Mong mày không nói mấy chuyện dư thừa. Akira cười lạnh nhìn Mika, từ khi bước vào nơi này tâm trạng của hắn đã cực kỳ tồi tệ, sau chuyện vừa nãy, lòng hắn càng bực bội khó chịu muôn phần. Thật ra tôi đang được ghép cặp với kỹ nữ, nhân vật kỹ nữ khi chiến thắng có thể mang hai chiến lợi phẩm ra ngoài. Cả bốn chúng ta có thể sống sót. Mika không vòng vo lâu mà nói thẳng ra, điều đó cần thiết để chiếm lấy sự tin tưởng của đối phương. Thật sự có thể sao? Vẻ mặt của Akira tràn ngập kinh sợ và thấp thỏm. Tôi không nói dối, trong điện thoại của kỹ nữ nêu rõ luật lệ. Nếu hai người hợp tác với chúng tôi sẽ đưa ra cho hai người xem. Tôi đồng ý, Akira trả lời không một chút do dự, một kẻ hèn nhát như hắn lại được Ken bảo vệ, khiến hắn thật sự rất tuyệt vọng. Akira vừa đố kỵ tài năng của anh trai, cũng vừa cảm động trước sự săn sóc và quan tâm của anh ấy. Lúc đi học Akira không ngừng nổi loạn và tụ tập với bạn bè xấu, nhưng Ken vẫn chưa từng vứt bỏ hắn. Akira biết tình cảm của Ken dành cho mình không phải tình cảm anh em, nhưng hắn không muốn phá vỡ hình ảnh gia đình đẹp đẽ này, hắn đã giả vờ như không biết gì. Nhưng bây giờ đây, khi đối mặt với cái chết, Akira hoảng loạn sợ hãi, trong khi đó, Ken đã đứng ra và sẵn sàng hy sinh bản thân. Akira cảm thấy không đáng chút nào, một kẻ sa đọa như mình không đáng để Ken bảo vệ. Hắn rất muốn gào lên để ngăn cản Ken, nhưng bản thân hắn lại sợ cái chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên lúc trò chuyện trong căn phòng, Akira đã lựa chọn im lặng. Vì vậy, khi nghe được lời đề nghị của Mika, nó chẳng khác nào bùa cứu mạng và giải thoát nỗi day dứt trong lòng Akira. Hắn muốn Ken cũng sống sót, đó là người thân duy nhất của hắn. Ba mẹ bọn họ đều đã qua đời, Akira không muốn mất đi cả anh trai ruột. Aniki, hãy cùng nhau sống sót đi. Cách chương.